99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697. Lệ Tư Thừa, ta trở về. Ha ha, nữ nhân cười khẽ một tiếng, nện bước bước chân hướng về ông chủ cái này vừa đi tới. Chân dài sung mãn trắng nuột như ngọc, thanh âm dễ nghe mỹ diệu như linh, nhưng mà cái kia khuôn mặt lại là thành ác mộng một dạng tồn tại. Ông chủ kinh khủng kêu to lui lại, muốn đứng lên, cũng đã bị nữ nhân kia bổ nhào mà lên. Lôi đi, ầm ầm, ngột ngạt tiếng sấm áp xuống tới, giống như là vang lên ở bên tai một dạng. Không phải muốn lên ta sao? Hiện tại tại sao chạy? Ta có thể, ta sạch sẽ vô cùng. Thanh âm êm dịu, nữ nhân tay nhỏ đã sờ lên ông chủ mặt. Thanh âm nữ nhân rất mềm, rất nhẹ, rất quyến rũ. Không khó tưởng tượng, tại không có hủy dung nhan trước đó, tất nhiên là một cái to lớn mỹ nhân nhi. Tia chớp lược qua, kết hợp bắt đầu đèn đường đến. Chủ quán cơm rõ ràng thấy rõ nàng cả khuôn mặt. Kinh hãi, thất thanh nói, người không phải cái kia đường gì gì đó sao? Đường Mộng Dĩnh ha ha nở nụ cười, trí nhớ cũng không tệ lắm. Thuộc về kẻ lang thang hôi thối tập đến ông chủ như muốn buồn nôn. Nhưng Đường Mộng Dĩnh hiển nhiên đã nhận ra hắn mưu đồ. Một đôi mắt sát ý bắn ra, đem hắn đầu dùng sức nhấn một cái. Trong lòng bàn tay cất giấu dao găm, liền đã đâm hướng hắn yết hầu. Dao găm đâm một cái đi vào, đỏ tươi huyết dịch văng tung tóe. Bởi vì đau đớn, hai tròng mắt bỗng dưng phóng đại. Chủ quán cơm điên cuồng vặn vẹo răng co, hai tay hai chân bay nhảy co quắp, muốn đi bắt nàng, nhưng rất nhanh liền bị nàng tránh ra. Đường Mộng Dĩnh một cước đạp xuống đi, đem dao găm đâm vào càng sâu. Chủ quán cơm co rú mấy lần, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Hai mắt mở to, ngước nhìn mây đen che đỉnh đen nhánh chân trời. Trong mắt nguyên bản còn tươi sống sáng ngời thần thái, một tấc biến thành trống rỗng. Đường Mộng Dĩnh yêu chết quá trình này, đem hắn đầu ôm, nhẹ nhàng tại hắn trên trán một hôn. Thấp giọng nói, nghỉ ngơi a, dứt lời. Đưa tay đi miệng hắn trong túi sờ tiến vào. Tổng cộng móc ra một cái túi tiền, một chuỗi chìa khóa, còn có một cặp giấy tờ biên lai. Ngón tay chen vào cái kia trong cổ, dùng sức đem dao găm rút trở về. Đỏ tươi huyết dịch càng là trực phún bắn đi ra, văng đến trên người nàng. Trên dao găm tràn đầy đỏ tươi huyết dịch. Đường Mộng Dĩnh ở trên người hắn lau về sau, thu vào, đạm nhiên đứng dậy. Đường Mộng Dĩnh kéo lấy hắn chân, đem hắn giấu vào bên trong đống thùng rác đằng sau. Xử lý xong tất cả, mới khoan thai tự đắc đi ra ngoài. Dùng chìa khóa đem tiệm cơm cửa mở ra, khóa trái về sau liền nghênh ngang bản thân vào trong tiệm cơm phòng nghỉ. Bên trong có mấy bộ trung niên nam nhân quần áo rất lớn, thư giãn thoải mái tắm nước nóng. Đường Mộng Dĩnh dốc lòng đem thắt nút tóc chậm rãi tẩy. Toàn bộ tẩy xong thổi khô, mới mặc bên trên trung niên nam nhân quần áo. Áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, rất lớn, còn tốt có dây lưng. Hệ sau khi đi lên, Đường Mộng Dĩnh đi quầy thu ngân bên trên đem tất cả tiền toàn bộ nhét vào trong túi áo. Tổng cộng là hơn 2.000 tiền mặt, đủ nàng trở lại Khang Thành tiền xe. Tiếp xuống, đúng là hiểu rõ thời điểm, tìm một cái khẩu trang đeo lên, đi phòng bếp tìm một đỉnh đầu bếp mũ. Đường Mộng Dĩnh miễn cưỡng đi ngõ nhỏ đằng sau, tìm tới chính mình giày cao gót về sau, mới miễn cưỡng bình tĩnh rời đi. Mưa càng lúc càng lớn, trên mặt đất huyết dịch đã bị tách ra, không đấu vết. Cái này một bóng người càng đi càng xa. Ở nơi này thôn trấn nhỏ đêm khuya, không có người phát giác được có bất kỳ không thích hợp. Mênh mông trong bóng tối, tí tách mưa to dưới, một thanh âm lặng yên sao động đung đưa mà mở. Lệ Tư Thừa, ta trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.